Đến nhà, anh ấy, Đằng Phong Vũ nhìn dáng vẻ cô gái nhỏ bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng ấm áp. Anh đưa tay lên vén từng sợi tóc của cô, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau cô vậy, môi anh cong lên cười dịu dàng. Thấy cảnh tượng trước mắt, Nguyên bất giác thở dài một tiếng, rồi quay đầu lên, lưng dựa vào ghế không nói gì, chỉ nhìn tài xế, mắt chớp chớp rồi nhắm lại cho tới khi đưa họ về tới biệt thự trung tâm. Cách chương.